công lực cặn bã ấy. Chương 3 Thế Thân 2. Gocchuyenaudio.com. Edit Linh Ha Hà. Đây là phản ứng duy nhất của Dung Tự sau khi tiếp thu xong tất cả cốt truyện. Dung Tự này cùng tôi có quan hệ không? Sau đó cô hỏi hệ thống câu này đầu tiên. Nghe vậy, hệ thống còn im lặng một hồi lâu, thật lâu sau mới trả lời. Chỉ cùng tên thôi. Nghe một câu như thế, Dung Tự lúc này mới hoàn toàn mà thở phào nhẹ nhõm, này còn kém không nhiều lắm. Dung Tự cũng coi như là tung hoành tình trường mười mấy năm, đến bây giờ còn chưa gặp được một cái địch thủ, không phải nàng tra tấn người khác, khi nào đến phiên người khác tới tra tấn nàng. Biết Dung Tự này không phải chính mình kiếp trước, cũng không phải một người khác giống chính mình ở trong thế giới song song, chỉ là cùng tên, nàng trong lòng liền thoải mái không ít. Bất quá chính là cùng tên, nàng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn nôn, bởi vì cô nương này căn bản là đầu óc có hố a, vẫn là bị thiên thạch rơi xuống tạo ra cái hố, cái loại nam cặn bã này rốt cuộc nơi nào tốt. Hà, đều đối với ngươi như vậy, cuối cùng bị què, hủy dung, ngươi không đốt hai sâu pháo chúc mừng, còn mắt trông mong mà trở về chiếu cố hắn. Cuối cùng còn kết cục đại đoàn viên, này nữ nhân căn bản là thiểu năng trí tuệ đi. Tôi nếu mà là cô ấy chỉ sợ cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ biết được sẽ trực tiếp liền từ trong quan tài nhảy ra, đem cô ấy cùng nhau dẫn đi, đỡ phải nhìn mà mệt tim. Nói chính là tới kết cục rồi đều là nữ chính toàn bị thiệt, nam chính vẫn là bị què, hủy dung, là vì trợ giúp nữ chính yêu đến kiên trinh, yêu đến vĩ đại, vẫn là bởi vì hai người như vậy mới vừa lúc xứng đôi. Dù sao mặc kệ nguyên nhân nào, Dung Tự đều cảm thấy sụp đổ đến hoảng hốt. Cho nên tôi cần phải làm là công lực tâm người này phải không? Sau một hồi bình phục, Dung Tự mới ở trong đầu hướng hệ thống hỏi như vậy. Phải, còn sau khi công lược, tùy cô, đẩy, Dung Tự liếm liếm môi dưới, này là có tương lai nha. Vừa mới độ hảo cảm là chuyện như thế nào? Mở ra thiết bị kiểm tra độ hảo cảm của Giang Thừa Diệc hay không? Mở, hiện nhiệm vụ vào tay mới, thu phí lần này miễn, mở ra độ hảo cảm của Giang Thừa Diệc cùng nhắc nhở. Từ từ ta muốn hỏi ngươi, ngươi mỗi lần đều nói lần này miễn thu phí, có phải hay không về sau nhiệm vụ ngươi còn sẽ lấy tiền hưởng? Ta giúp ngươi làm việc ngươi còn muốn thu tiền ta, ngươi không cần quá đáng, 417, ta xem ngươi căn bản là chết còn đòi tiền đi, ngươi một hệ thống muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Ta nói trước ta không có tiền, là một cái quỷ nghèo đó. Đối tượng trọng điểm công lược Giang Thừa Diệc trước mặt độ hảo cảm 35. Hà, độ hảo cảm còn rất cao. Địch không có tính khiêu chiến, độ hảo cảm của hắn tăng tới 100, coi là công lược hoàn thành, cô sẽ được số lượng đồng tiền vàng bằng số điểm của hắn, chờ sau khi tay mới nhiệm vụ chấm dứt, có thể mua đảo cụ cô cần ở giao dịch mua sắm, thậm chí là thân thể của cô, đến lúc đó cô muốn thoát ly ta cũng là có thể. Âm thanh hệ thống vẫn là cái loại máy móc không hề có cảm tình, nhưng Dung Tự nghe tới lại bao hàm cực lớn nhuộm đẫm hấp dẫn cùng dụ hoặc, thân thể của cô cũng là có thể mua sắm. Thậm chí mấy cái thế kỷ tới cô còn được hưởng thụ, mua bán này không lỗ, đồng tiền vàng bằng với số điểm của nam cặn bã, nói cách khác công lực Giang Thừa Diệc nàng ít nhất có thể được đến 98 cái đồng tiền vàng. Gocchuyenaudio.com. Dung Tự vừa mới nhớ tới Giang Thừa Diệc còn cảm thấy mặt mày có chút đáng ghét, trong nháy mắt liền hoàn toàn thay đổi, nơi nào mặt mày đáng ghét a, rõ ràng chính là đáng yêu đến cực điểm a, ha ha ha. Cảm nhận được Dung Tự cảm xúc biến hóa lớn, hệ thống không tự giác mà xuất hiện một chuỗi số liệu kỳ quái, theo sau dường như là nhận thấy được cái gì lại yên lặng đi xuống. Mà đúng lúc này, Giang Thừa Diệp vừa rời đi thế nhưng lại lần nữa mở cửa vọt trở về, như thế nào bây giờ trở lại? Dung Tự có chút kỳ quái, nhưng cô lại không thể buông tha cơ hội soát độ hào cảm. Mà đối phương vừa vào cửa căn bản không có liếc nhìn cô một cái, liền thẳng đến trong phòng ngủ chính bắt đầu lục tung lên, Dung Tự nghĩ nghĩ, liền trên mặt nước mắt cũng chưa lau liền trực tiếp hồng hốc mắt theo đi vào. Thấy đối phương đã lấy ra vali bắt đầu thu xếp đồ đạc, xem bộ dáng như là muốn đi xa nhà. Sao có thể không đi xa nhà đâu? Rốt cuộc giữa cốt truyện chính là có người điều tra được Lâm Dĩ Nhu đang ở nước Mỹ xa xôi tại một cái nông trường nhỏ, bằng vào Giang Thừa Diệp đối với cô ấy chấp niệm chính là đối phương hiện tại ở ngoài vũ trụ, chỉ sợ hắn phải tìm mọi cách mà bay lên trời tự mình xem một cái mới có thể hoàn toàn yên lòng, một cái đại Tây Dương như thế nào sẽ ngăn trở hắn đối với Lâm Dĩ Nhu kia lửa nóng tình yêu đâu. Dung Tự ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ, thực mau liền tiến vào hình thức kỹ thuật diễn xuất. Đứng ở cửa phòng do dự thật lâu không có ý muốn đi vào, cô biết Giang Thừa Diệc hẳn là cũng biết cô ở, động tác đều ngừng lại, nhưng bởi vì cô không có mở miệng nói chuyện cũng không có ý quấy rầy hắn, cho nên hắn cũng không có tâm tình giải thích. Cùng so sánh với Lâm Dĩ Nhu cần thiết hướng về ai thì khỏi phải bàn. Nhưng chờ hắn thu xếp xong rồi, khoảnh khắc xoay người đứng lên liền thấy Dung Tự sớm đã rơi lệ đầy mặt mà nhìn hắn, làn nước mênh mông trong đôi mắt giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng hắn kể ra, rồi lại dường như ngại với thứ gì mà không dám tiến lên, dáng vẻ sợ hãi yếu đuối, liền gợi lên trong lòng Giang Thừa Diệp áy náy. Thấy Giang Thừa Diệp nhìn lại đây, Dung Tự thậm chí còn không có cho hắn cơ hội mở miệng, liền trực tiếp tiến lên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Vẫn luôn nghẹn ở giọng nói, tiếng khóc rốt cuộc nhẹ nhàng mà phóng thích ra tới, cũng không có gào khóc, bởi vì đối với người không đau lòng ngươi mà nói, gào khóc không chỉ có không xinh đẹp, không dễ nghe, ngược lại sẽ khiến cho đối phương phiền chán, như vậy ấm áp nhẹ nhàng mà lại có thể soát tồn tại, gãi đúng chỗ ngứa. Dung Tự cũng không có nói gì chỉ là khóc, Giang Thừa Diệp cũng không vì thời gian gấp mà đẩy cô ra. Chờ cô cân nhắc xong, thời điểm Giang Thừa Diệp kiên nhẫn không sai biệt lắm sắp hết mới rốt cuộc mở miệng. Thực xin lỗi, là em không tốt, em chính là có chút không khống chế được, em khống chế không được tình cảm của mình, rõ ràng biết vị trí chị Dĩ Nhu ở trong lòng anh. Vẫn là không biết lượng sức mà muốn khiêu chiến một chút. Nói xong cô đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Giang Thừa Diệp ở chính mình nước mắt sắp rơi xuống thời điểm, lại quật cường mà giơ tay dùng sức lau đi. Không biết tự lượng sức mình, kết quả em đã biết, về sau em sẽ không. Câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không nên lời. Nước mắt của cô lại rớt xuống dưới, chỉ là lúc này cô không lại lau đi. Góc truyện audio.com, Giang Thừa Diệp thấy cô cái dạng này, trong lòng cũng đột nhiên xẹt qua một tia chua xót. Dung Dung em, hai, than một tiếng liền tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cô. Dung Tự nghe thấy trong óc nhắc nhở độ hảo cảm bay lên 5, đầu tiên là chậm rãi nâng tay lên thử tính mà ôm eo Giang Thừa Diệp một chút, động tác thập phần mềm mại nhẹ nhàng, lúc sau có thể là không cảm giác được đối phương kháng cự, hai tay duỗi dài ra, cả người gắt gao vây quanh đối phương, thân thể đều hơi hơi có chút run rẩy lên, vùi đầu tiến vào trước ngực Giang Thừa Diệp, lại lần nữa nghe thấy đối phương nhắc nhở độ hảo cảm thêm 1 2, leng keng thật giống như âm thanh đồng vàng rơi xuống. Thật sự là quá hạnh phúc. Dung Tự càng ôm càng chặt, giống như là người rơi xuống nước ôm lấy ván gỗ là cách duy nhất cứu mạng chính mình. Nhưng ấm áp, kiếm tiền, thời gian rốt cuộc vẫn là ngắn ngủi, chưa được một lúc hai người liền lập tức nghe thấy tiếng chuông di động của Giang Thừa Diệp như bùa đòi mạng vang lên, theo sau cơ thể Dung Tự nháy mắt cứng đờ, ôm chặt hơn nữa, nhưng ngay sau đó liền vội vàng buông lỏng ra. Muốn khuyên giải an ủi Giang Thừa Diệp trực tiếp liền chắn ở cổ họng, nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần, Dung Tự cũng đã xoay người rời đi. Đầu kia điện thoại thúc giục, hắn lúc này cũng không thể chú ý đến Dung Tự. Tiếp điện thoại thời điểm lao ra cửa cũng chưa thấy Dung Tự ra tới tiễn hắn. Thẳng đến ngồi trên xe chính mình, sau khi cùng tài xế phân phó hướng sân bay đi, hắn mới đột nhiên nghe được tiếng thét kinh hãi của tài xế. Sau lưng hắn quả nhiên thấy Dung Tự một bên lau nước mắt một bên đuổi theo xe hắn, bộ dạng vô thanh vô tức, nếu là tài xế không phát hiện nha đầu ngốc này chỉ sợ thật sự sẽ vẫn luôn đuổi đi theo. Giang Thừa Diệp nháy mắt liền cảm giác được trong lòng mình rối loạn, nhưng cúi đầu nhìn di động trên màn hình khóa có thể thấy sườn mặt mơ hồ của Lâm Dĩ Nhu, vẫn là hạ quyết tâm, kêu tài xế lái xe nhanh lên, chuyến bay đó thực mau liền phải bay lên, hắn không có thời gian. Dĩ Nhu mới là quan trọng nhất, cô ấy mới là quan trọng nhất. Giang Thừa Diệp đối với chính mình nói như vậy, lại không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Dung Tự ở phía sau rốt cuộc nhịn không được mà hô tên hắn một tiếng. Thừa Diệp, này hai chữ là mang theo khóc lóc nức nở hô lên tới. Sau đó cô cả người liền ngừng lại, ngơ ngác mà nhìn xe hơi kia đi xa, nước mắt rơi như mưa. Nghe thấy âm thanh Giang Thừa Diệp trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, căn bản là không có quay đầu lại xem một cái, tay cầm di động sớm đã gân xanh nổi lên. Nhị thiếu gia, Dung tiểu thư cô ấy, làm tốt công việc chính mình, chuyện khác đừng xen vào. Giang Thừa Diệp lãnh đạm mà nói. Vâng, thẳng đến xe hơi hoàn toàn biến mất ở mi mắt chính mình, Dung Tự lúc này mới vừa xem xét độ hảo cảm của Giang Thừa Diệp vừa đi trở về. Không ngờ nha, không tồi, tiền này tới cũng quá nhanh, ngắn ngủn không đến nửa giờ, độ hảo cảm cũng đã từ 35 tăng tới 60 AA, chẳng qua Dung Tự cũng không có ý kiêu ngạo là được, rốt cuộc giống Giang Thừa Diệp loại này thích thế thân mà nói, giai đoạn trước tất cả độ hảo cảm tốc độ tăng đều là giả, chân chính đầu to còn ở cuối cùng, rốt cuộc loại này thế thân mơ hồ không rõ khái niệm, cuối cùng tiến lên mới là quan trọng nhất, tiến lên làm đối phương khăng khăng một mực. Góc truyện audio.com. Bởi vì biệt thự của Giang Thừa Diệp còn trang bị không ít theo dõi, cho nên cô cũng không có lộ ra tâm trạng cao hứng, cơ hồ là thất hồn lạc phách mà chậm rãi bước trở về. Sau khi trở lại biệt thự, đầu tiên là đem chính mình ném vào bên trong sofa ôm chặt lấy hai chân, khóc một hồi, rốt cuộc mới cảm thấy mỹ mãn mà hôn mê. mà một đầu khác bên trong xe cuối cùng vẫn cứ nhịn không được click mở trong nhà theo dõi. Giang Thừa Diệc nhìn Dung Tự cả người đơn bạc mà ngủ ở trên sofa, trên mặt tràn đầy nước mắt chưa khô, càng cảm thấy đến trong lòng hốt hoảng. Thế nhưng trên đường đang đi tới sân bay, dọc theo đường đi liền như vậy nhìn tư thế ngủ của cô vượt qua, thẳng đến thời điểm lên máy bay mới rốt cuộc lưu luyến mà tắt máy. Nghe thấy Độ Hảo cảm lại lần nữa thêm năm, Dung Tự ngay cả nằm mơ cũng cong cong khóe miệng. Đối thủ dễ ăn như vậy chính là không có cảm giác thành tựu. Hai ngày sau, Dung Tự sưng to đôi mắt rốt cuộc dưỡng tốt, cũng rốt cuộc bước ra biệt thự, chủ yếu vẫn là vì trong khoảng thời gian này, Giang Thừa Diệc bị Lâm Dĩ Nhu chiếm cứ tất cả tâm tư, căn bản là sẽ không có thời gian xem cô biểu diễn, cho nên cô làm gì còn tra tấn chính mình. Đến nỗi dư ra nhiều thời gian sao? Dung Tự đứng ở trước cửa một chỗ ăn chơi huy hoàng tráng lệ, nghe bên tai hệ thống nhắc nhở, chậm rãi cong lên khóe miệng. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Giang Thừa Minh, hệ thống cho 88 điểm, là đối tượng trọng điểm công lược, mở ra kiểm tra độ hảo cảm hay không? Hắc hắc, thật tốt để chơi nha. Cách chương.